Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 344, đột phát tình huống. Lý Tư Tại kháng cự, toàn thân cũng tại kháng cự. Có thể không kháng cự nha. Hạ An lại muốn cầm hắn tới làm mồi nhử. Ngươi là thiên thần Phó Minh a, Phó Minh cho ngươi. Theo hôm nay lên, minh chủ đều là ngươi. Mà lại con đường phía trước đã đứt, hiện nay đến xem, thời gian ngắn bên trong là không thể nào giải quyết. Vừa vặn diệt chính kình môn, nhóm chúng ta có thể hảo hảo trưởng thành một phen. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hạ An nhìn xem Lý Tư lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng, cũng là nhức đầu. Dù sao, trước đó nhường Lý Tư cõng một cái nôi, theo lý thuyết hiện tại thích hợp nhất làm mồi nhử chính là hắn cùng Lý Tư. Để cho mình làm mồi nhử, Hạ An nghĩ nghĩ, đương nhiên là có thể không làm liền không làm. Dù sao đến lúc đó hao tổn át chủ bài đoán chừng không ít. Bất quá, nhìn xem Lý Tư bộ dáng, Hạ An cũng biết rõ, không tốt lắm khuyên. Điều này cũng làm cho Hạ An không tiếp tục nói, mà là lại một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía chân trời giao chiến. Đao ảnh như thiên, thiết vũ vô số, thực lực khủng bố va chạm. Hạ An trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Ở cái thế giới này, hắn xem như phát hiện, nhân tộc sinh tồn hoàn cảnh thật không mạnh. Đại hạ Tây Chí Hải, cho nên duyên hải có chư tộc, mà bây giờ đông có nguyên động. Có thể nói, hết thảy ở vào giáp công địa phương, vô luận là đại hạ hay là vạn sơn, khu vực rất lớn, thế nhưng là đây lớn khu vực, lại giống như là bị bao vây đồng dạng, mà lại hung thú nơi phát ra, nhường Hạ An có chút sờ không hiểu, cái này nguyên động phía sau, đến cùng là cái gì? Thuyền là thuyền hải tặc, biển là khô biển, muốn độ bỉ ngạn, chỉ có tự thân, chấm ngoặc kép, Hạ An than nhẹ, hắn hiện tại đối với lời này, cảm thụ cũng là càng ngày càng sâu, hiện tại hắn tại nhân tộc trên thuyền này, không có khả năng xuống thuyền, lấy thực lực của hắn cũng hạ không được thuyền, nghĩ xuống thuyền đường tắt duy nhất, chính là tử vong, Hạ An, cũng là đạt được những người khác tán đồng, đều là trầm mặc nhìn xem, bọn hắn nghĩ càng nhiều. Nhân tộc sinh tồn hoàn cảnh như thế, nếu là thật phá phòng, tự nhiên cũng không thể kết thúc yên lành, làm hết sức mình nghe thiên mệnh đi, dù sao sinh mà làm người. Lý Tư lúc này cũng không cùng Hạ An ba hoa tâm tư, mà là trầm mặc nói một câu, sau đó ánh mắt có chút trầm xuống, một đoàn người không nói gì, thế nhưng là đột nhiên, trong nháy mắt có vài luồng khí thế cường đại xuất hiện. Vừa xuất hiện chính là tại chân trời bên trong. Hạ An trong chốc lát cảm nhận được, ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt có chút trầm xuống, bởi vì hắn thấy được một đạo bóng người từ trên trời giáng xuống. Chính là trước đó kia một đạo số 13 phòng tuyến người phụ trách Lưu Phóng. Lúc này Lưu Phóng trường đao cũng sớm đã bỏ mặc, thậm chí trực tiếp phụ cận rơi xuống. Giống, chấm ngoặc kép, mà nương theo lấy mấy đạo giống to. Cái này khiến Hạ An nghe cái này vài tiếng giống to, trong lòng có chút nhảy một cái. Hắn cảm giác xảy ra chuyện, mà lại là xảy ra chuyện lớn. Địch tập, trận pháp toàn bộ triển khai. Chấm ngoặc kép, Lưu Phóng phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt tái nhợt nhìn xem chân trời mấy đạo thiết lân ưng. Thực lực từng cái cường hoành, không kém gì hắn, mà lại quan trọng nhất là đánh lén. Hắn một tiếng quát khẽ, nhường tất cả nhân tộc tu sĩ phản ứng lại, lập tức gia tăng trận pháp lực thử, mà toàn bộ nguyên ngoài động bên cạnh xuất hiện một đạo màn sáng. Chú ý, hung thú không theo lẽ thường ra bài. Ta mới vừa kém chút bị ba cái thiên hồn thất trọng hung thú âm thầm. Mà lúc này, đột nhiên một đạo lão giả thanh âm, tại bùa hộ mệnh bên trong vang lên, nhường Lưu Phóng ánh mắt có chút lóe lên. Sáu hố, quản chiến nhục thân bị diệt, chấm ngoặc kép, bốn khu, hai cái thiên hồn ngũ trọng bị ám toán, nhục thân niết diệt, đồng thời, cái khác mấy hố to cũng là bắt đầu vang lên truyền âm. Cái này khiến toàn bộ tinh thành cao tầng đều là rơi vào trầm mặc. Toàn lực trấn thủ phòng tuyến, chết thiên hồn lập tức đi trùng sinh, thực tế thủ không được, lui giữ Tinh Thành, tạo dựng phòng tuyến. Lão giả một câu kết luận. Đồng thời, tại số 1 Nguyên Động hắn, sắc mặt cũng là có chút tái nhợt. Nhìn xem màn sáng bên ngoài, ba cái thiên hồn thất trọng hung thú cũng không có lấy cái gì tốt. Thế nhưng là hắn lại biết rõ, lần này Tinh Thành là thật khó khăn. Rất khó loại kia, 13 cái nguyên động, đoán chừng toàn bộ muốn đứng lên. Đến lúc đó, đại chiến đoán chừng là thời gian dài. Tiếp tục tính, thậm chí một cái làm không tốt, đều muốn bị diệt. Nguyên động hung thú có biến, mới vừa ta bị ba cái hung thú đánh lén, làm phiền nhị lâu chủ giúp đỡ một phen. Lão giả truyền âm một lúc sau, sau đó khoanh chân ngồi xuống, tu dưỡng bắt đầu. Thiên địa linh khí điên cuồng dũng động, bây giờ có thể khôi phục một chút liền khôi phục một chút. Ngay tại Tinh Thành tu luyện thiên cầm, tại nhận được lão giả truyền âm về sau, ánh mắt cũng là ngẩn người. Hung thú đánh lén, thiên cầm ánh mắt có chút run lên. Nguyên động theo mấy vạn năm trước liền bắt đầu xuất hiện. Ở giữa mặc dù cũng có chỗ giao chiến, nhưng là một mực duy trì thực lực so nhân loại tu sĩ mạnh một điểm. Số lượng nhiều một điểm, cơ bản đều là vương đối vương, binh đối binh, hãn hữu đánh lén. Thế nhưng là lần này thế mà đánh lén, mà lại nghe Tinh Thành người sáng lập ý tứ, lần này đánh lén thật đúng là không có đơn giản như vậy. Kia Thiên Dung, chấm ngoặc kép, thiên cầm trầm ngâm một cái, lập tức phi thân lên, hướng phía số 13 nguyên động mà đi. Lúc này, số 13 nguyên động theo chân trời xuất hiện mấy đạo thiên hồn cảnh hung thú. Toàn bộ thú triều phảng phất tựa như là nhận lấy chỉ lệnh. Càng ngày càng nhiều cường lực hung thú xuất hiện. Dù là chính là Hạ An ngây ngô biên giới, trước đó chỉ xuất hiện qua mệnh chuyển nhị trọng hung thú, nhưng là bây giờ trực tiếp vừa lên đến, chính là mười mấy con mệnh chuyển tứ trọng. Trở tay không kịp biến hóa. Nói tốt võ đức, lúc này căn bản không có. Vừa xuất hiện, liền điên cuồng đánh thẳng vào trận pháp phòng tuyến. Cũng là may mắn nhắc nhở đúng chỗ. Hoàng Trấn phản ứng cũng là rất nhanh, đem trận pháp toàn lực mở bắt đầu. Mà một chút địa phương, liền không có tốt như vậy. Trực tiếp bị xông phá phòng tuyến. Thậm chí đem nhân loại phòng tuyến chia làm một khối lại một khối. Chỉ bất quá, chủ thể vẫn là tốt. Tạo thành một đạo cực lớn màn sáng tròn. Mà bọn hắn thì ở vào bên cạnh sắp xếp, nhanh chóng ác liệt biến hóa, nhường Hạ An ánh mắt đều có chút ngốc. Hạ An nhìn xem bị tách ra phòng tuyến, lại liếc mắt nhìn hình tròn màn sáng. Hắn minh bạch, Tinh Thành bên này, đoán chừng đã sớm làm hai tay chuẩn bị. Một đạo chính là trận tuyến thật dài, tường thành, trận pháp. Mà đổi thành bên ngoài một tầng, chính là pháo đài thức tồn tại. Đi, chấm ngoặc kép. Hạ An một tiếng quát khẽ, nhìn xem bị tách ra một đám tường thành phòng tuyến. Hắn không chút do dự mở miệng, mà Hạ Vô Địch cũng là phi thân lên. Bởi vì lại đi chậm một chút, đoán chừng bọn hắn cũng muốn táng thân nơi đây. Bên cạnh mười mấy con mệnh chuyển tứ trọng hung thú, đã xông phá tới gần phòng tuyến. Nếu không chạy, bọn hắn liền phải bị bao vây. Đi, chấm ngoặc kép, Hoàng Trần ánh mắt có chút trầm xuống. Lập tức vung tay lên, trận pháp hạm chuyển động theo, trực tiếp đoạn mất tương lâm phòng tuyến trận pháp liên hệ. Bởi vì cũng không có cái gì tốt liên hệ, bên cạnh tương lâm trận pháp, cũng sớm đã bị phá, tản ra chạy, chấm ngoặc kép. Hạ An nhìn thoáng qua bị hung thú đột nhiên giáng lâm, xung kích mộng người, sau đó lập tức quát khẽ một thanh âm, mà mơ hồ tu sĩ, lúc này mới phản ứng lại. Trong nháy mắt phi thân lên, tứ tán mà chạy, mà Hạ An cũng không quản được nhiều như vậy. Chỉ là tại trận pháp hạm trên yên lặng nhìn xem, khi nhìn đến có tu sĩ muốn bị mệnh chuyển nhị trọng tu sĩ cắn chết thời điểm. Xảy ra một kiếm giải quyết, thế nhưng là mệnh chuyển tam trọng. Hắn là không có biện pháp, bởi vì mệnh chuyển tam trọng phải giải quyết bắt đầu, là không thể nào làm được miểu sát, phải giải quyết. Muốn phí rất lớn tay chân, cho nên hắn không có khả năng đem mệnh dựng vào. Trận pháp hạm rời đi rất nhanh, đặc biệt là nhìn xem kia thật dài phòng tuyến bị thú triều trực tiếp nghiền ép mà qua, Dù sao thực lực chênh lệch quá lớn. Bất quá, viên kia hình cứ điểm trận pháp. Tại màn sáng chống đỡ dưới. Ngược lại là ổn định lại. Một chút tới gần tu sĩ. Chạy vào cứ điểm trong trận pháp. Bất quá, càng nhiều tu sĩ. Vẫn là bao phủ tại thú triều phía dưới. Trước tìm an toàn địa phương. Hạ An nhìn xem thú triều chậm rãi bị vây khép lại hướng hình tròn. Kiến trúc, chỉ có một chút lẻ tẻ hung thú. Thành đàn phác sát chạy trốn tu sĩ. Cái này khiến hắn tâm an tâm một chút. Những này hung thú tại phân phối. Đại quân tại vây giết chủ thể. Một phần nhỏ tại có tổ chức truy sát. Hoàng Trần ánh mắt có chút lóe lên. Nhìn xem một chút hung thú động tĩnh. Hắn nhìn ra một chút cái gì. Những này hung thú. Có tổ chức có kỷ luật. Mà lại có dẫn đội hung thú. Có chút giống tinh thành tiểu đội hình thức. Lý Tư cũng là bổ sung một cái. Mà Hà An nhìn trước mắt. Trầm mặc. Hắn có thể thấy rõ ràng. Một chút nhân tộc tu sĩ. Trở thành hung thú khẩu phần lương thực. Thậm chí trực tiếp ném vào trong mồm nhai nuốt lấy. Có là vừa mới tử vong. Có là trọng thương. Còn có một hơi. Thế nhưng là trực tiếp bị ném vào thú bên trong miệng. Tiên huyết bốn phía. Chính là nước canh. Theo thú trong miệng chảy ra. Một màn này. Quả thực nhường Hạ An ánh mắt có chút nặng nề. Nhân tộc lúc này chính là đồ ăn. Đặc biệt là những cái kia bị tách ra tu sĩ. Vô số người táng thân ở đây. Tất cả tu sĩ cố gắng đang lẩn trốn. Toàn bộ trận pháp hạm bên trên. Rơi vào trầm mặc. Hoàng Trấn thao túng trận pháp hạm. Tốc độ cực nhanh ly khai. Mà đồng thời. Trận pháp hạm bên trên. Xuất hiện một đạo màn sáng. Chính là xa xa nhìn xem hình tròn cứ điểm phòng tuyến. Hạ An hơi nghi hoặc một chút nhìn thoáng qua Hoàng Trấn. Tại rời đi thời điểm. Ta thuận tay bố trí một cái giám thị trận pháp. Không có bị hung thú phá hư, Hoàng Trấn giải thích một cái. Nhìn xem lít nha lít nhít hung thú. Số lượng nhiều nhường ra đầu run lên. Mà đồng thời, cứ điểm trận pháp trong lúc nhất thời. Cũng không có cái gì vấn đề lớn. Thậm chí không ít hung thú cũng bị đánh giết. Thời gian ngắn nhìn xem cũng không có vấn đề gì. Bọn hắn có mệnh khoáng thu hoạch. Chỉ cần không bị hung thú mài chết. Cái này cứ điểm trận pháp. Đoán chừng có thể cản thật lâu. Hạ vô địch nhìn xem cái này một đạo màn sáng. Sắc mặt ngưng trọng mở miệng. Hết thảy trước mắt. Xem như vạn hạnh trong bất hạnh. Làm sao bây giờ? Mục Thiên nguyên bản còn muốn lấy lần này triển lộ sừng đầu. Thế nhưng lại không nghĩ. Hung thú vừa ra tay chính là lôi đình vạn quân. Còn có thể làm sao? Xem chừng. Ẩn tàng khí tức. Không nên bị phát hiện. Hiện tại liền quay về tinh thành con đường. Đoán chừng đều bị ngăn cách. Hạ An lắc đầu. Hung thú phần lớn mặc dù tập trung ở cứ điểm chi địa. Nhưng là tản mát ra bầy hung thú. Cũng là không thể coi thường. Mà lại những này bầy hung thú cảm giác chính là vì săn giết nhân tộc mà tồn tại. Chỉ có thể nói. Hết thảy biến hóa quá nhanh. Nhanh nhường tinh thành cũng chưa kịp phản ứng. Tinh thành còn dừng lại lúc trước ấn tượng. Coi là chân nam nhân đại chiến chỉ cần không thua, liền không thành vấn đề. Thế nhưng là lần này hung thú lại là trực tiếp đánh lén. Hiện tại bọn hắn cũng chỉ có thể giấu ở bầu trời. Xa xa nhìn xem kia một đạo cứ điểm phong tuyến. Cái hy vọng cái này một đạo cứ điểm phong tuyến. Không nên bị phá. Hạ An mấy người một sầu mạc triển. Suy tư biện pháp thời điểm. Đột nhiên xuất hiện một đạo tiếng đàn. Cái gặp ở giữa bầu trời, xuất hiện một đạo nữ tử hư ảnh, một tay đỡ đàn, tiếng đàn bốn phía, từng đạo hung thú hóa thành huyết vụ, như bổ dưa thái rau. Bất quá, hung thú bên kia phản ứng cũng là không chậm, lập tức hơn 10 đạo khí tức hiển hiện. Bất quá, tiếng đàn cũng là không yếu thế chút nào, lập tức gia tăng cường độ, mà trong nháy mắt hơn 10 đạo thiết lân ưng bay lên. Từng cái thực lực kinh khủng. Mặc dù so nữ tử kia hư ảnh yếu hơn một đường. Thế nhưng là không chịu nổi số lượng nhiều. Thiên âm sát, chấm ngoặc kép, theo một tiếng quát khẽ. Thiên địa bắt đầu chấn động. Phảng phất nhận lấy ảnh hưởng. Mà chấn động gợn sóng. Cũng là bắt đầu tuôn hướng kia hơn 10 đạo thiết lân ưng. Thiên âm, người vì mà hình thành thiên âm. lực sát thương cực kỳ to lớn thiên âm. Tư, chấm ngoặc kép, từng đạo ưng gáy mà hiện, cũng tạo thành một đạo thiên địa. Đối kháng thiên âm, ngắn gọn một đạo va chạm. Hạ An xa xa nhìn xem thấy rõ ràng tại bầu trời kia một cái bóng mở phía sau. Có nữ tử chân thân, theo hai đạo đối bính. Nữ tử dừng lại, Hạ An mặc dù nghe không được, nhưng lại thấy được kêu đau một tiếng. Hiển nhiên lần này đối bính, cái này một đạo nữ tử cũng không tốt đẹp gì. Bất quá, hơn 10 đạo mới xuất hiện thiết lân ưng cũng không khá hơn chút nào. Từng cái bay ngược mười mấy mét, mới chậm rãi vững chắc thân hình. 11 cái thiên hồn ngũ trọng thực lực hung thú, 5 cái hẳn là thiên hồn lục trọng. Lý Tư mở miệng, nhường Hạ An ánh mắt càng phát ngưng trọng. Dù sao, hung thú đơn thể thực lực, cảm giác so nhân tộc tu sĩ mạnh hơn nhiều lắm. Bất quá, theo cái này một đạo đối bính, tại Hạ An nhìn dưới, nữ tử nhìn thoáng qua hơn 10 đạo thú ảnh, trầm ngâm một cái, thân hình khẽ động, lập tức nhảy lên bước vào cứ điểm trong trận pháp. Thiên cầm đã rơi vào cứ điểm trong trận pháp, lập tức lấy ra một đạo ngọc phù, sắc mặt cũng là có chút buông lỏng. Một lát, một thân áo bào tím, đã nhuốm máu Hạ Thiên Dung, xuất hiện ở thiên cầm trước mặt. Áo bào tím rõ ràng có chút tổn hại, hiển nhiên trải qua một phen chiến đấu, cảm tạ tiền bối tới cứu. Lưu Phóng sắc mặt tái nhợt, kém một chút, hắn thật kém một chút liền bị giết. Nếu không phải mình bỏ xe giữ mình, hắn đoán chừng không chết, cũng đã tay cụt. Thụ Tinh lão mời, giúp đỡ một phen, người đi chỉ huy an bài chính là, không cần phải để ý đến ta, khi tất yếu, ta sẽ ra tay. Thiên cầm gật đầu, nhìn thoáng qua Lưu Phóng. Vâng, Lưu Phóng hiển nhiên không dám làm can. Thực lực này, rõ ràng chính là thiên hồn lục trọng. Đoán chừng vẫn là đỉnh phong tiêu chuẩn. Mà thiên cầm nhìn về phía Hạ Thiên Dung. Nhìn xem lúc này Hạ Thiên Dung biểu lộ. Nàng lắc đầu, đừng lo lắng, bọn hắn không có việc gì. Thiên cầm nhìn xem Hạ Thiên Dung nóng nảy biểu lộ. Sao có thể không biết rõ Hạ Thiên Dung nghĩ như thế nào? Hạ Thiên Dung trên mặt có chút buông lòng. Thế nhưng là phảng phất nghĩ tới điều gì? Có chút không hiểu nhìn xem Thiên Cầm. Những người kia lại không có hồn giới. Người cho những cái kia bùa hộ mệnh. Ta làm sao có thể không cảm ứng được? Thiên Cầm lắc đầu. Nói một câu. Có chút dừng lại. Mở miệng lần nữa. Cho nên a, người cũng đừng nghĩ quá nhiều. Ngay tại cái này pháp trận bên trong, hảo hảo tu luyện, chiến đấu đối với mệnh khoáng tiêu hóa, có tác dụng cực lớn. Hạ Thiên Dung trầm ngâm một cái, gật đầu, đối với chiến đấu, nàng tự nhiên không kháng cự. Dù sao, nàng cũng coi là chinh chiến qua xa trường người, tinh các nơi, kỳ thật cũng là lâm vào cùng loại với tình huống. Bất quá, tinh thành cao tầng mặc dù đối với cái này đột nhiên biến hóa, có chút đoán trước không kịp. Bất quá, trước đó vì ngăn chặn thú triều xuất hiện, tại tất cả lớn nguyên động phụ cận, đều có tương tự cứ điểm pháp trận. Mặc dù có một ít thiên hồn tử vong, nhưng là theo pháp trận khởi động, cái khác thương vong xem như khống chế được. Về phần một chút tầng dưới chót tu sĩ, vậy cũng chỉ có thể quái hắn số mệnh không tốt. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.